cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 6, bị bao nuôi. Góc truyện audio.com. Chấm, thay đồ rồi xuống ăn cơm đi. Đừng để tôi phải đói. Không khí trên bàn ăn tối hôm đó khá ngượng ngùng. Trên bàn thì toàn món ăn ngon mà vào mồm cô nó lại nhạt nhẽo vô cùng. Cô cố gắng nhồi nhét thức ăn vào bụng cho no rồi lên tầng để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này. Hai hôm nữa tôi đưa cô đi gặp gia đình tôi. Hả, nhanh vậy sao? Mồm cô đầy ứ rồi trả lời trông chả khác nào con cá dọn bể. Ừ, được, tôi biết rồi. Đêm hôm đó, cô vạch ra một dãy những món đồ cần chuẩn bị khi ra mắt ba mẹ chồng. Nhưng lần đầu làm dâu nên cô chả biết nên chuẩn bị cái gì, mình có nên sang hỏi anh ta không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định sang phòng Mạc Thiếu Quân để hỏi anh ta. Hít sâu, thở đều, mày không có gì phải sợ Hạ Linh. Cố lên, cộc, cộc, vào đi. Ờ, anh có bận gì không? Tôi cần hỏi anh một số chuyện. Không có tiếng trả lời. Được rồi, vào đi. Cô ngượng ngùng bước vào. Má ơi, phòng anh ta còn gấp đôi phòng mình. Ờm, tôi muốn hỏi anh là ba mẹ anh thích gì để tôi còn chuẩn bị. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, không thể đi tay không được. Không cần, dù gì cũng là ba mẹ anh ta. Sao có thể không cần được? Anh nói tiếp, cô cũng không phải vợ chính thức của tôi. Chuẩn bị hay không cũng không khác là mấy. Cô sững lại, anh nói đúng, cũng chỉ là hợp đồng thôi. Không cần phải tạo thiện cảm với ba mẹ anh ta. Nhưng sao tận đáy lòng cô vẫn thấy hơi buồn. Cũng phải, vậy thôi, tôi về phòng đây. Ngủ ngon, ừ, ngủ ngon. Tiếc là anh nói nhỏ quá nên cô không thể nghe thấy hai chữ cuối. Đêm, phải, mình chỉ là vợ trong hợp đồng thôi mà. Hôm nay lại phải đi quay phim. Cô dậy sớm rồi đi xuống nhà. Cô chủ, cô ăn sáng đã rồi hẵng đi làm. Thôi, cháu ra ngoài ăn cũng được. Ơ, cô chủ, Hạ Linh không ngoảnh lại trả lời mà đi luôn ra khỏi nhà. Cô ấy không ăn sáng. Mạc Thiếu Quân từ cầu thang bước xuống với khuôn mặt không vui. Vâng, cậu chủ, cô chủ bảo sẽ ra ngoài ăn sáng. Vậy cậu có ăn không để tôi dọn ra? Không ăn, dì dọn hết đi. Vâng, à, dì chuẩn bị đồ ăn chưa rồi mang đến phim trường cho cô ấy. Vâng thưa cậu, hôm qua có người thấy cô ta chuyển đồ đi nơi khác đấy. Chắc là đến nhà người bao nuôi cô ta rồi. Các cô nói xem có phải cô ta đến nơi mà người bao nuôi chuẩn bị cho cô ta không? Hừ, có thể lắm, vừa bước vào phim trường đã nghe thấy một loạt những tin đồn nhảm về mình. Ha, bị bao nuôi, đúng đấy, tôi chuyển nhà đấy. Nhưng là chuyển đến nhà Mạc Thiếu Quân, idol của các cô đấy. Hừ, cách chương.